Được, em muốn ăn gì cũng được, anh đi mua ngay đây, nói xong, anh ta nhanh chóng bước ra ngoài. Sau khi Dư Khinh Hồng đợi Mai đi khỏi, cô ta lấy MU bàn tay lau nước mắt, nhếch miệng cười khoái trá. Một người đàn ông mà cô ta có thể sai khiến bất cứ lúc nào như Mai tuy đối xử rất tốt với cô ta nhưng cô ta luôn cảm thấy người đàn ông này như thiếu gì đó. Dù sao lãng nhõng hoãng theo đuổi đâu phải lối, người đàn ông nào chủ động theo đuổi cô ta đều khiến cô ta có cảm thấy anh ta rất nhu nhược. Trong đầu cô ta bất chợt hiện lên dáng vẻ của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn đối xử tốt với Thẩm Hạ Lan, thờ ơ với cô ta, không quan tâm đến những người phụ nữ khác, tất cả đều khiến Dư Khinh Hồng cô ta say mê. Đây mới là đàn ông, là người đàn ông mà Dư Khinh Hồng cô ta xem trọng. Là người đàn ông có thể xứng đôi với cô ta. Cô ta ước gì bây giờ có thể có được Diệp Ân Tuấn, tốt nhất là có thể thấy được dáng vẻ khóc nức nở của Thẩm Hạ Lan, như vậy. Cô ta mới vui sướng được, chẳng qua là trước đó cô ta còn phải làm một chuyện đã. Sau khi Dư Khinh Hồng lau khô nước mắt, cô ta nhanh chóng sửa soạn lại bản thân, đợi Mai vừa ra khỏi khách sạn cô ta cũng đi ra ngoài. Cô ta bắt taxi trở lại bệnh viện lần nữa. Bởi vì cô ta rời khỏi, người nhà họ Hoặc cũng sẽ cho vệ sĩ rút lui, tất cả những chuyện này đều nằm trong tính toán của Dư Khinh Hồng. Nhìn thấy xung quanh không có ai, cô ta cười khẩy. Hoắc Chấn Đình ước gì cô ta biến mất khỏi thế giới này, làm sao có thể phái người tìm tung tích của cô ta chứ? Cho nên, phỏng chừng bây giờ anh ta đã trở về nhà họ Hoắc nói gì với bà cụ rồi. Thừa dịp này Dư Khinh Hồng đi đến phòng bệnh của Tiêu Ái. Vốn dĩ cô ta cho rằng Thẩm Hạ Lan đang ở đó, cũng đang nghĩ cách để đối phó với Thẩm Hạ Lan, thậm chí còn tạm thời tắt luôn hệ thống camera bên ngoài. Nhưng lúc cô ta bước vào phòng bệnh, Thẩm Hạ Lan không ở đó, xung quanh cũng không có hộ lý, chỉ có một mình Tiêu Ái nằm ngủ trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoạt nhìn cơ thể của bà ta còn rất yếu, nghĩ tới nhiều năm qua Tiêu Ái lúc nào cũng thờ ơ với cô ta nhưng lại đối xử rất tốt với Thẩm Hạ Lan, cô ta liễn ganh ghét. Bây giờ Tiêu Ái còn vì Thẩm Hạ Lan mà muốn giết chết cô ta, Dư Khinh Hồng cảm thấy trong lòng dần dần nguội lạnh. Nếu Tiêu Ái bất nhân, vậy thì đừng trách cô ta bất nghĩa. Thứ mà Dư Khinh Hồng cô ta không chiếm được thì Thẩm Hạ Lan cũng đừng hòng lấy được. Nếu Tiêu Ái đã thích chết như vậy thì cứ để bà ta chết thật đi. Chỉ cần có thể thấy được dáng vẻ đau khổ của Thẩm Hạ Lan là cô ta làm gì cũng được. Sắc mặt Dư Khinh Hồng trở nên dữ tợn. Cô ta bước lên trước một bước, nhìn Tiêu Ái đang say giấc, bỗng nhiên cầm lấy cái gối bên cạnh trực tiếp bịt miệng Tiêu Ái lại. Tiêu Ái hơi ngạt thở, bắt đầu giãy giụa. Vì sợ Tiêu Ái giãy giụa sẽ khiến người khác chú ý cho nên Dư Khinh Hồng còn tìm dây cột chặt chân tay của Tiêu Ái lại. Tim cô ta đập thình thịch, cũng không phân biệt được là sợ hãi hay ghét bỏ, gõ ta chỉ cảm thấy người dưới tay không ngừng giãy giụa, quang quật gào thét từ dữ tợn lúc ban đầu cho đến khi mất đi sức lực, cuối cùng là nằm yên không nhúc nhích. Lúc này Dư Khinh Hồng mới buông lỏng tay ra, cả cơ thể vô thức lui về sau vài bước. Cô ta muốn bước lên xác nhận xem Tiêu Ái đã chết chưa nhưng cả người cứ run rẩy. Cô ta không có gan, những người bị chết ngạt hẳn trông rất xấu xí, đúng không? Dư Khinh Hồng há miệng thở hổn hển, đột nhiên cô ta nghe được bên ngoài truyền tới tiếng bước chân cùng với giọng nói của hộ lý. Cũng không biết cô Tiêu đã tỉnh chưa, cô ấy vẫn còn chưa ăn cơm tối đấy, lát nữa vẫn phải gọi cô ấy dậy mới được. Nhất thời tim Dư Khinh Hồng vọt tới cổ họng, cô ta cực kỳ sợ, làm sao bây giờ? Dư Khinh Hồng vội vã mở cửa phòng chạy ra ngoài, thậm chí còn biết che mặt của mình, để người ta không thấy được. Cô là ai? Hộ lý nhìn thấy bóng người xông từ phòng bệnh của Tiêu Ái ra, liền vội vàng hét lên một tiếng, dọa Dư Khinh Hồng chạy nhanh hơn. Người đâu mau tới đây? Hộ lý hét lên như vậy khiến tất cả mọi người xung quanh đều chạy tới. Trong lúc Dư Khinh Hồng hốt hoảng liền làm mất kẹp tóc của mình, nhưng cô ta cũng không kịp nhặt lại. Cô ta chạy một hơi khỏi bệnh viện, không ngừng nghỉ gọi xe trở về khách sạn của Mai, sau đó ngâm mình trong phòng tắm, cả người run lẩy bẩy. Tiêu Ái hẳn đã chết rồi chứ? Đúng, bà ta hẳn đã chết rồi. Dư Khinh Hồng run rẩy nhưng sau đó lại cười ha ha, cười đến nỗi chảy nước mắt. Cô ta vừa cười vừa khóc, cũng không biết rốt cuộc tại sao cô ta lại khóc. Hối hận không? Không, cô ta không hối hận. Một người mẹ ngay cả con ruột của mình cũng không dẫn theo thì có tư cách gì mà sống trên đời này. Chỉ có điều chỗ trái tim mê hợt đau nhói, đau đến nỗi cô ta không thở được. Dư Khinh Hồng mở vòi hỏa sen, vừa khóc vừa cười, như một kẻ điên. Mà lúc này trống bệnh viện, ngay khi hộ lý vừa hô xong, Tiêu Ái thở hắt ra, từ trên giường ngồi dậy, khiến hộ lý sợ hết hồn. Ai cô Tiêu, tôi không sao, Tiêu Ái há miệng thở hổn hển. Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn chạy tới rất nhanh, lúc nhìn thấy Tiêu Ái, Thẩm Hạ Lan vẫn còn lo lắng. Mẹ, mẹ không sao chứ? Không có chuyện gì, theo lời dặn của con mẹ đã cố gắng khiến bản thân ngạt thở, cũng may hai hộ lý kia trở về kịp lúc nên xúc sinh kia mới hoảng sợ bỏ chạy. Tiêu Ái hoàn toàn lạnh lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù bà ta ra tay trước với Dư Khinh Hồng, đó cũng là vì đứa con này lòng dạ xấu xa, làm quá nhiều chuyện xấu, mới khiến bà phải làm như vậy, nhưng không ngờ Dư Khinh Hồng thật sự dám giết bà ta. Xem ra tình cảm mẹ con giữa hai người đã chấm dứt từ đây. Thẩm Hạ Lan thở dài, lấy camera mini từ bức tranh tường ở bức tường bên cạnh đưa cho Diệp Ân Tuấn. Cách chương.